Tác giả, thực hiện, thư viện báo, nương, lông mày, cái mũi, miệng, lại không có nghĩ đến. Đúng vậy, không nói thêm gì, không hỏi, không nghĩ tới, mở miệng hỏi, ai u, tán, ngươi xem, ngoặc kép, hết chương.